Đúng ra nên dịch là toàn ảnh nhưng mà tôi thấy ba chiều nó dễ tưởng tượng hơn. Omega Huyền, cách chương.